Chương 143, Thiên Cương Tinh vs Thiên Cương Tinh. Đàn không tỉ. Xài Linh bất đắc dĩ liếc mắt. Lúc này, lại có thủ hạ báo lại, nhìn xong tình báo, Xài Linh nhẹ xôn tần lúc tiêu thất. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung xảy ra vấn đề, Vũ Không Hầu vẻ mặt tùy ý hỏi. Hắn phá giải Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Xài Linh không nói. Vũ Không Hầu đều là ngẩn ra, cười ha ha nói, sờ cằm một cái, ngoạn vị nói, vậy thì thật là có ý tứ. Chẳng qua, dường như nữ lương sơn truy sát khả năng đã ở cái kia bắt đầu rồi. Xài Linh chú ý tới có xích quang rơi vào Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Nếu như là bổn cung dự liệu vậy liền không xong. Nữ lương sơn truy sát Vũ Không Hầu cười nhạt. Được rồi, đàn không tỉ mấy ngày này điều tra ra được chưa? Xài Linh hỏi. Từ nữ lương sơn ngày đó bay ra bảy đạo quan mang, Xài Linh chính là rất là tò mò. Cuối cùng cảm thấy cái này bảy đạo hồng quang có thể là các đời đấu tinh bá chủ, vì thế Xài Linh xin nhờ Vũ Không Hầu tìm kiếm tư liệu, xem có thể hay không tìm ra sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Tư liệu tìm không ít, thế nhưng liên quan tới đệ nhất đại đấu tinh không có bất kỳ ghi chép. Vũ Không Hầu trầm ngâm. Xài Linh ồ lên một tiếng, không có ghi chép sao? Đàn không gật đầu. Tiểu Toàn Phong nghĩ lại cũng vậy, đấu tinh đệ nhất đại không được người coi trọng. Không có bất kỳ tư liệu ghi chép cũng không kỳ quái, chẳng qua, nếu không có đệ nhất đại đấu tinh manh mối, muốn tìm bên ngoài nàng manh mối khó khăn. Nếu lo lắng hắn đi xem liền vâng. Vũ Không Hầu cười nói. Nhưng là đã kinh không còn kịp rồi. Xài Linh hữu. Bị nhân tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vũ Không Hầu cười ha ha. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung đệ chi nở nơi trong cung điện. Một gã tuyệt đẹp thiếu nữ ngồi ở Trường Sinh trên địa. Mặt mỉm cười nhìn Triệu Thần mấy người, lay động chân, giống như đang đùa bỡn một dạng, thật là nhàn nhã. Ngươi là ai? Lô Tiêu tiến lên một bước hỏi, ở cô gái này trên người cảm thấy cực kỳ khí tức quen thuộc cùng nhất cô áp lực kinh khủng, nhất thời toàn thân kéo căng. Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa muội muội chào ngươi a. Thiếu nữ cười nói, nhảy xuống Trường Sinh Bia, bước tiến của nàng rất lạnh nhạt, nhưng là mỗi một bước đều giống như đạp thiên quân lực, làm cho Lô Tiêu cảm thấy áp lực. Lô Tiêu chú ý tới ở cung điện góc còn có một gã nam tử trẻ tuổi, hai người giống như quỷ mị. Xem ở ngươi là Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân mặt trên, coi như ngươi là người đàn ông kia tính tựa nờ dê, ta cũng không phải làm khó ngươi. Nữ hải cười cười, khí thế có thu liễm, nam tử kia vẫy vây tay, Trường Sinh Bia rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lô Tiêu nhìn bên người Triệu Thần liếc mắt, ánh mắt lạnh dường như hàn băng, đã biết nữ hải nói người nam nhân kia là chỉ Triệu Thần. Chỉ là thiếu nữ này là người nào tông phái hàng tinh giả, chỉ là rằng có đều có một loại áp lực kinh khủng. Triệu Thần nhìn Lô Ưu Du, nhãn thần lấp loe không yên, hắn tự nhiên biết thiếu nữ trước mắt chính là Nương Sơn đấu tinh đệ nhất đại bá chủ, đệ nhất đại Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa. Sở dĩ vẫn bàng quan, không nói gì, chỉ là đang nghĩ thế nào mới có thể đem trước mắt cái này tăng điểm kinh nghiệm e ít tờ Nương Sơn bá chủ, ép ra tất cả giá trị thẳng dư mà thôi. Triệu Thần mở miệng nói, Tiêu Nhi, cái này nhất chiến liền giao cho ngươi, nhiều hướng tiền bối lãnh giáo, lãnh giáo. Phải, thiếu chủ. Tiêu Nhi hội hảo hảo hướng tiền bối lãnh giáo một chút. Lô Tiêu nói xong, xinh đẹp vừa mất. Đụng. Võ Tư Ú lui hết mấy bước, chợt dừng lại, ngực nhất buồn bực, kém chút không có nhổ ngụm tiên huyết tới. Thật là lợi hại, cái này tinh tựa nờ dê rốt cuộc là người nào từ trên người cô gái. Lô Tiêu ngửi được một loại trước nay chưa có cổ xưa khí tức. Ngươi chẳng lẽ nói là Lô Tiêu phảng phất nghĩ đến cái gì, trong lòng có cỗ hít thở không thông cảm giác. Đáp án rất tàn khốc ga. Thiếu nữ cười, thế tiến công rơi xuống, áp chế Lô Tiêu. Lô Tiêu nhãn thần đông lại một cái, không chút do dự thú nhận Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu, đón nhận thiếu nữ công kích. Thanh thúy giao phong, binh khí hoa lửa văng tứ phía. Chỉ là từ hai thanh phương diện binh khí tóe ra sát khí liền đem đệ cửu cung dễ như trở bàn tay cắn nát một mảnh. Rầm rầm rầm. Liên tục vài tiếng. Một thân ảnh nhẹ bỗng rơi xuống, tên là U Du thiếu nữ cầm quang mang bao phủ chỉ vào Lô Tiêu, thần tình nhẹ nhõm dị thường. Lô Tiêu cảm thấy một trầm trọng áp lực, loại áp lực này chưa bao giờ có mạnh mẽ đại. Lô U Du không trả lời mà hỏi lại, nếu như ngươi nguyện ly khai người nam nhân kia. U Du liền không làm khó dễ ngươi, cựu thiên huyền nữ chi mệnh cũng không phải khiến tại hạ và ngươi đấu tinh, qua 1000 năm, tại hạ cũng không muốn đấu tinh đây. Lô Tiêu nghe xong, tuy là đã sớm đoán đến việc này, trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không pháp giữ vững bình tĩnh. ngươi quả nhiên là nương sơn đệ nhất đại đấu tinh bá chủ, thế nào lại là thiên cương tinh? Nô Tâm Giải trong lòng có chút hoảng sợ. Thiên cương tinh Ngọc Kỳ Lân Lô U Du cười, nhảy qua ngồi lên hoàng kim sư tử thú, cưới hoàng kim sư tử, chậm rằng giặc đi tới. Tại hạ phụng cửu thiên huyền nữ chi mệnh, lần này là tới giết ngươi cái này trái với đấu tinh quy tắc nhân. Lô U Du chỉ vào Triệu Thần. Ngươi đang nói chê cười sao? Đệ nhất đại đấu tinh bá chủ sẽ không như thế không có liêm sỉ làm sát thủ chứ? Thì ái không thể tin được có như thế ngoại hạng sự tình phát sinh. Lô U Du cười nhạt. Sự thực liền là như thế. Thất tinh tụ nghĩa phía sau nữ lương sơn đấu tinh đến cùng chuyện gì xảy ra, chả thế nào hội lưu lại ngươi một luồng chân linh? Nô Tâm Giải phát hiện sự tình có chút không quá bình thường. Tại hạ chức trách không có cái này. Lô U Du bình tĩnh trả lời. Ngươi làm cái gì? Lô Tiêu trầm giọng nói, cũng là cảm thấy áp lực, thiếu nữ trước mắt thật là đáng sợ, tuyệt đối là chân hoàng cảnh, tưởng chừng như là thiên như thần cảnh giới, khiến người ta đột nhiên cảm thấy nhỏ bé. Rất đơn giản, ta giết ngươi thiếu chủ, hoặc là tại hạ tử vong. Lô Ú Du cười, nàng nhìn chung quanh toàn trường. Ngươi nam nhân này rất có bản lĩnh ấy ư, dĩ nhiên có thể ký hợp đồng nhiều tỷ muội như vậy, tại hạ bội phục, chư vị tỷ muội, liền cùng lên đi. Lô Ú Du ôn hòa nói, nghe tràn đầy thân mật, nhưng làm sao nghe đều có điểm ý khiêu khích. Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải, Yến Ất Chân, Công Tôn Hoàng, Quan Anh, Lô Tiêu các loại chờ nữ nhân đều trố mắt nhìn nhau. Làm cho Tiêu mà đi, cô gái này là đệ nhất đại thiên cương tinh, Tiêu Nhi cùng nàng chiến đấu phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Triệu Thần mở miệng nói. Chúng nữ gật đầu, lui ra phía sau một bước, Lô Tiêu nắm hoàng kim kỳ lần màu tiến lên. Muốn cuối cùng một khối trường sinh bia liền mặc dù sử xuất toàn lực đi. Lô U Du nói nghiêm túc. Xin nhiều chỉ giáo. Lô Tiêu thấp giọng vừa quát, hoàng kim kỳ lân mâu run lên, trường mâu nhất thời bay ra mấy đạo lưu tinh. Những thứ này lưu tinh lại tựa như sát khí lại không phải sát khí, như có chính mình linh tính. Trường mâu quang mang từ thiên mà rớt, rơi lúc, hóa thành một đầu kỳ lân răng rớp, gào thét kích ra. Hoàng giai chiêu thức kỳ lân rất thiên chợt hiện cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.